Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 543, 543, chương 542 phong nhật du thần, chương 542 phong nhật du thần, chương 542 người giấy chương cầm lòng không đậu xoay người. Cũng theo bản năng đem trong tay đầu người đệ hướng xin cơm quỷ, trắng bạch quỷ cánh tay run bần bật. Từ người giấy chương trong tay tiếp nhận quỷ đầu, chặt chẽ đem này tóc chảo nắm lấy, Tôn Thiệu Ân đầu người ở đổi chủ khoảnh khắc. Lập tức mở mắt, Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở. Cảm ứng được không hoàn chỉnh lệ quỷ tồn tại, hay không đem này phong thần. Triệu Phúc Sinh không có để ý tới thức hải nội nhắc nhở. Nàng đề ở Tôn Thiệu Ân quỷ đầu đủ để bị sắc phong quỷ thần cấp tồn tại nháy mắt áp chế xin cơm. Quỷ, lệ quỷ ý đồ xoay người, mặt hướng Triệu Phúc Sinh cùng xin cơm quỷ, ý đồ đem một người một quỷ kéo vào luân hồi, nhưng ở quỷ đầu quay đầu khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh một tay đề nó tóc, một tay chảo nắm lấy lệ quỷ âm lãnh, cứng rắn gương mặt cốt cách. Khiến cho này quay đầu đối hướng về phía Trương Hùng Ngũ. Ngươi mới nên ôn chuyện cũ. Lệ quỷ hai mắt bên trong lòe ra ánh lửa, ánh vào một khuôn mặt má bị hoa lạn quỷ đầu chi ảnh. Trương Hùng Ngũ khuôn mặt ánh vào quỷ đầu hốc mắt khoảnh khắc, động tác lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ. Tôn Thiệu Ân cùng Thẩm Nghệ Thù chi gian tương sinh, làm bạn, tương khắc. Nhị quỷ như hình với bóng, hình thành nào đó đặc thù pháp tắc, ở người giấy chương một bị Tôn Thiệu Ân pháp tắc đánh dấu khoảnh khắc, hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện huyết quang, một đôi đỏ thắm giày nhỏ tròng lên hắn lòng bàn chân, cùng thời khắc đó. Phá quỷ vực mà ra Tôn Thiệu Ân tàn khu cũng đi theo hiện thân, hướng đầu người chậm rãi tới gần, lệ quỷ pháp tắc đánh dấu. Sẽ ở lúc sau đem người giấy chương cuốn vào luân hồi sát khí, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định. Đem nhẹ buông tay, buông ra đối quỷ đầu dùng thế lực bắt ép, Tôn Thiệu Ân đầu người đứng thẳng bất động giữa không trung. Kia trong mắt quỷ hỏa chặt chẽ nhiếp trụ Trương Hùng Ngũ, âm sai mặt ngựa cũng vào lúc này bóp lấy. Trương Hùng Ngũ cổ. Dục đem kia viên năm đó bị người này đánh cắp cũng tham ô đầu người thu hồi, lệ quỷ đôi tay nhẹ nhàng một mặt, người giấy chương đầu cổ bị lập tức bưng lên. Một màn này xem đến Triệu Phúc Sinh đồng tử hơi co lại, nhưng cổ mặt vỡ chỗ cũng không có máu phun tung tóe, mà là thừa một tầng mượt mà bóng loáng ra, đem đoạn cổ miệng vết thương chặt chẽ bao bọc lấy. Hừ, người giấy chương tiếng hừ lạnh vang lên. Ngươi có phải hay không cho rằng nó còn có thể đem đầu tìm về đi? Đã nhập ta tay, há có đem ta huynh đệ chi đầu rơi vào quỷ trong tay đạo lý? Tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh liền thấy kia đoạn cổ ra đầu như là nội bộ bị người thổi khẩu khí. Nháy mắt phồng lên, ngay sau đó ngũ quan từ da nội xông ra. Một lần nữa biến thành một viên tân đầu người đoan lập hắn cổ phía trên, người này năm đó gặp kịch biến, cả đời đều ở truy tìm báo thù. Tại đây một trong quá trình tâm tính sớm đã vặn vẹo, trở nên không người không quỷ, hắn hành sự âm tà. Không từ thủ đoạn, thả ngủ đông nhiều năm, lực lượng khó có thể nắm lấy, tối nay chính yếu chính là giải quyết Thượng Dương quận quỷ hòa. Không nên vào lúc này cùng người giấy chương chiến đấu, một khi bị hắn bám trụ bước chân. Đến lúc đó chưa chắc có thể chân chính giải quyết hắn. Ngược lại phong đô cập Vạn An huyện một hàng cũng sẽ bị cuốn tiến đại quỷ hòa, đến lúc đó sự kiện càng nháo càng lớn, sẽ họa cập Long Dương bá tánh, người giấy chương không để bụng người bình thường chết sống. Chỉ để ý kết quả. Mà Triệu Phúc Sinh tắc không muốn nhìn đến quỷ họa mất khống chế, hai tương so đo dưới. Triệu Phúc Sinh trong lòng tức khắc có lấy hay bỏ, nàng đối với người giấy chương cười lạnh một tiếng. Nhanh chóng quyết định triệu hồi mặt ngựa, đem này thỉnh về thần vị bên trong, không muốn nó lại cùng người giấy chương giao chiến, đồng thời mặt ngựa một hồi thu. Tôn Thiệu Ân tàn khu cũng cùng quỷ đầu tương kết hợp, lệ quỷ trước tiên ưu tiên sát mới vừa bị đánh. Giấu người giấy chương tân luân hồi bắt đầu, thẩm nghệ thù, Tôn Thiệu Ân liên thủ đem này vây khốn, địa ngục bóng ma triển khai. Triệu Phúc sinh một lần nữa rơi xuống đất, hai chân dẫm xuống đất mặt dấu chân bên trong, Chu Quang lĩnh quỷ ảnh xuất hiện ở Triệu Phúc sinh. Phía sau, lệ quỷ đưa tay đem nàng ôm cuốn lấy, hai chân dẫm nhập nàng gót chân chung, Chu Quang lĩnh thật là điên rồi, Võ Thiếu Xuân vừa thấy cảnh này, vội vàng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng Chu Quang lĩnh tốc độ càng mau, nó đem Triệu Phúc sinh một cuốn. Lấy khoảnh khắc, một người, một quỷ thân thể nhanh chóng hóa thành bóng dáng. Triệu Phúc sinh sở chạm chỗ nước gợn doanh doanh, nàng trước mắt biến ảo. Tiếp theo bên tai nghe được, ụp ụp, dòng nước tiếng vang, âm lãnh tận xương dòng nước bao vây nàng. Quanh thân, Triệu Phúc sinh hai chân sở dẫm chỗ nhanh chóng mềm hóa. Mặt đất biến thành dòng nước, trong khoảnh khắc hình thành nhìn không tới đế vực sâu, ụp ụp, bọt nước thanh ở nàng bên tai vang. Lên, dòng nước ở nàng quanh thân xoay tròn, trong khoảnh khắc hình thành thật lớn lốc xoáy, kéo túm nàng đi xuống nhanh chóng xa vào, không trọng. Hít thở không thông cảm truyền đến. Triệu Phúc sinh biết rõ chính mình lúc này đã bị Chu Quang lĩnh pháp tác đánh dấu, hắn ở sinh khi. Lớn nhất tâm nguyện là muốn Triệu Phúc sinh hảo hảo tồn tại. Thế hắn chiếu cố người nhà, vì thế hắn cam nguyện chịu chết, nhưng Chu Quang lĩnh chỉ sợ nằm mơ đều không thể tưởng được. Hắn sau khi chết một khi lệ quỷ sống lại, cái thứ nhất muốn giết người thế nhưng cũng là nó sinh thời từng muốn nhất bảo hộ người, này thật là tạo hóa trêu người. Bất quá Triệu Phúc sinh lúc này cũng không phải thực hoảng, nàng trong tay còn có át chủ bài, tầng thứ 8 địa ngục bị luyện hóa vì hình ngục, nàng đạt được 100.000 công đức giá trị khen thưởng. Hiện giờ tổng cộng còn có 124.232 công đức giá trị. Thả nàng còn có đã phong thần lệ quỷ, địa ngục che chở, đối Chu Quang lĩnh pháp tắc đánh chết, cũng có mặt khác thủ đoạn tránh né, nhưng nàng tại hạ trầm này. Trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý niệm. Nàng có một cách chống không thần vị, nguyên bản là vì tam mắt lệ quỷ sở lưu, hiện giờ lại mở ra một cái thần vị. Yêu cầu 100.000 công đức giá trị nhiều. Nàng trong tay bảo tồn công đức giá trị vừa lúc cũng đủ. Hoàn toàn đủ để đem Chu Quang lĩnh thỉnh nhập thần bảng bên trong. Nó tồn tại là cái thật lớn tay. Họa ngầm, Thượng Dương quận cơ hồ đều bị Chu Quang lĩnh đánh dấu qua. Một khi nó mất khống chế, vô cùng có khả năng sẽ y theo pháp tắc trở về Thượng Dương quận. Trước sát trong thành người sống sót, tam mắt lệ quỷ quỷ họa còn không có giải quyết, tuyệt không thể làm Chu Quang lĩnh chạy thoát. Người giấy chương người này hành sự cực đoan, đến lúc đó vô cùng có khả năng sẽ lợi dụng lệ quỷ giết người. Cùng Tang Hùng Sơn so sánh với, Chu Quang lĩnh pháp tắc một khi triển khai lúc sau quỷ vực cực đại, thả giết người càng nhanh chóng. Đối tầm thường bá tánh tới nói nguy hại không ở tam mắt lệ quỷ dưới, thậm chí còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đến nỗi còn thừa công đức giá trị chỉ đủ lại lần nữa mở ra một lần phong thần bảng cơ hội. Có vẻ có chút mạo hiểm, nhưng có phong đô ở hai bên liên thủ, Triệu Phúc sinh không cần hoàn toàn dựa tiêu hao công đức giá trị phương thức bám trụ tam mắt lệ quỷ. Quan trọng nhất, Chu Quang lĩnh tàn sát Thượng Dương quận 38 huyện. Bản thân chính là Thượng Dương quận lớn nhất quỷ họa chi nhất. Nếu là giải quyết nó, phong thần bảng hẳn là sẽ có điều khen thưởng. Sắc phong nó chưa chắc là thuần túy cho không, nghĩ đến đây, Triệu Phúc sinh tâm ý đã định, nàng lấy ra phong thần lệnh. Đêm này nắm ở trong tay, phong thần bảng, cảm ứng được kiếp cấp tác hồn thủy quỷ tồn tại, hay không đem này sắc phong vì thần. Là, Triệu Phúc sinh tâm niệm vừa truyền, phong thần bảng đơn âm phong đại tác, quỷ thần lệnh thượng đột chảy ra một giọt huyết châu. Kia huyết châu nội làm như buồn ngủ một cái quỷ ảnh. Bắt đầu ở quỷ thần lệnh thượng du tàu, miêu tả ra lệ quỷ sinh thời khuôn mặt, một người mặc quan bào chảy thủy hắc ảnh bị dấu vết đến quỷ. Lệnh phía trên, thần tượng một vẽ xong, liền chờ đợi nàng ban danh, Nhật Du Thần. Quỷ thần bị sắc phong khoảnh khắc, đối nàng treo cổ đã đình chỉ, Triệu Phúc sinh ngâm ở quỷ vực nội nước bẩn chung. Nhưng lúc trước cái loại này lệnh nàng cảm thấy tuyệt vọng. Hít thở không thông bóng ma đã tiêu tán, người sinh với quỷ hòa. Chết vào rạng sáng hướng dương là lúc người sinh thời có tội. Sau khi chết hóa quỷ, nguyện ngươi phong thần lúc sau pháp tắc có thể che chở bá tánh. Lấy công chuộc tội, Nhật Du Thần. Triệu Phúc sinh lại lặp lại một tiếng, phong thần bảng nhắc nhở. Phong thần hoàn thành, quỷ thần đã quy vị, chúc mừng ký chủ sắc phong kiếp cấp đại quỷ vi thần. Khen thưởng công đức giá trị 10.000, đạt được phong thần lệnh một quả. Chúc mừng ký chủ thành công giải quyết Thượng Dương quận thủy quỷ lấy mạc án kiện. Ngăn trở kiếp cấp lệ quỷ tàn sát dân trong thành. Đem bao phủ ở Thượng Dương quận nội kiếp cấp quỷ họa chi nhất hoàn toàn giải quyết. Sử Thượng Dương quận và quận trị hạ bị lệ quỷ đánh dấu bá tánh tránh cho bị tác hồn kết cục. Khen thưởng công đức giá trị 50.000, ký chủ dẫn quỷ Long Dương huyện. Sử quỷ họa lôi kéo, vì Long Dương mang đến bóng ma, tuy nói chưa tạo thành bá tánh tử vong, nhưng tiểu trừng đại giới. Khấu trừ công đức giá trị 5.000. Chú, phong thần lệnh nhưng triệu hoán thần linh. Nhưng nếu công đức giá trị không đủ để trấn áp quỷ thần, triệu hồi ra tới thần linh khả năng sẽ muốn ngươi mệnh. Chú, phong thần lệnh có thể sử ký chủ sử dụng Nhật Du Thần một bộ phận lực lượng. Cần tiêu hao công đức giá trị. Chú, thỉnh tiểu tâm sử dụng quỷ thần lực lượng. Nếu cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần công đức giá trị không đủ, sẽ lọt vào quỷ thần phản phệ. Chú, nó cả đời vận mệnh nhiều trông gai, cùng quỷ có duyên, ứng quỷ họa mà sinh, lại nhân quỷ mà đánh mất song thân, nó ở sinh khi chịu thân nhân che chở. Thành niên con đường làm quan thuận lợi khi, trời xui đất khiến ngự quỷ, cùng quỷ kết duyên phi nó bổn ý. Nhưng nhân quỷ chi cố, nó thay đổi tộc nhân vận mệnh, nó từng lập chí phải làm một phương quan phụ mẫu, che chở một phương bá tánh, cuối cùng lại nhân bản thân chi tư, đôi tay dính đầy bá tánh huyết tinh, nó trước khi chết hối hận khó làm. Cho rằng chính mình đầy người tội nghiệt, chọc thủy vô pháp rửa sạch nó trên người vết máu, nó nhất không yên lòng chính là nó tộc nhân. Từng nhờ làm hộ ký chủ hỗ trợ chiêu ứng, đương ngươi hoàn thành hứa hẹn kia một khắc. Nó đem đối với ngươi máu chảy đầu rơi, nguyện chịu ngươi sử dụng, nếu ngươi trái với ước định. Nhật Du Thần đem oan hồn lấy mạng, chú, nhắc nhở ký chủ, ngươi cùng Nhật Du Thần chi gian kết hạ minh ước, đương ngươi hoàn thành minh ước sau, thỉnh nó yết bảng khi, nó sẽ cam nguyện cùng ngươi đuổi trì. Không cần sử dụng công đức giá trị. Chú, cảnh cáo ký chủ, nếu ngươi trái với minh ước, Nhật Du Thần oán khí sẽ so mặt khác quỷ thần càng thêm thâm trầm, đương nó phản phệ ngươi khi, sẽ phát huy ra viễn siêu kiếp cấp quỷ thần thực lực. Phong thần bảng nhắc nhở âm tĩnh lặng, Triệu Phúc sinh trong lòng sinh ra vui sướng, sự tình chính như nàng lúc ban đầu sở liệu. Chu Quang Lĩnh bởi vì sát nghiệt quá nặng, bản thân đã trở thành Thượng Dương quận họa nguyên chi nhất, phong thần bảng tôn chỉ cũng là cứu lớn. Hơn sát, đối quỷ thần bảng tới nói, cứu bá tánh tánh mạng ý nghĩa quan trọng với xong việc đền bù, Chu Quang Lĩnh từng đánh dấu quá toàn. Bộ Thượng Dương quận, Triệu Phúc sinh một tướng nó sắc phong. không khác trước tiên bảo vệ quận thành bá tánh. Bởi vậy nàng lần này tổng cộng đạt được 60.000 công đức giá trị, đến nỗi dẫn quỷ long dương sở khấu trừ 5.000, vào lúc này liền không đáng giá nhắc tới. Hiện giờ nàng trong tay tổng cộng có 179.232 công đức giá trị, đủ để lại mở ra một cách thần vị, đồng thời còn có thể còn lại gần 8 vạn công đức giá trị dùng để ứng phó tam mắt lệ quỷ, Chu Quang lĩnh một thụ phong, Triệu Phúc sinh nguy cơ lập dài. Nàng nguyên bản vô pháp chạm đất, mũi chân lập tức dẫm đến thật chỗ, quanh thân vờn quanh dòng nước, không hề mang theo sát khí 10 phần công kích tính, ngược lại ở chậm rãi tan đi. Lúc này Lưu Nghĩa chân đám người trong mắt chỉ thấy kia đất bằng xuất hiện vũng nước, chậm rãi biến mất. Bị nhốt nhập quỷ vực nội, Triệu Phúc sinh một lần nữa hiện hình, nàng cả người ướt đẫm, Chu Quang lĩnh quỷ ảnh đứng ở nàng phía sau, an tĩnh trầm mặc đứng thẳng bất động chỗ cũ, phảng phất như trung tâm trông coi. Nhìn thấy một màn này tình cảnh, trừ bỏ Tạ Tiên Sinh mặt lộ vẻ ngạc nhiên ở ngoài, Vạn An huyện những người khác biết này ý nghĩa Triệu Phúc sinh lại lần nữa phong thần biến tướng ngự sử Chu Quang lĩnh. Mà lúc này một chỗ khác, nguy cơ còn không có giải trừ, ở Triệu Phúc sinh lâm vào Chu Quang lĩnh quỷ vực cũng thoát vây, giờ khác này người giấy trương đồng thời cũng lâm vào thẩm nghệ thù, Tôn Thiệu Ân liên thủ quỷ cục, Phong Đô quỷ vực như ẩn như hiện, sương đen bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn đến tam mắt lệ quỷ ra người chợt lóe mà qua. Đã chịu người giấy trương tập kích sau, Phong Đô từ bỏ trấn áp 4 quỷ, ngược lại toàn lực đối phó tam mắt quỷ vật. Chúng ta đem Tang Hùng Sơn dẫn đi, Triệu Phúc sinh kêu. Lưu Nghĩa chân đám người lập tức ngẩn ra, nhưng phục hồi tinh thần lại khi liền ý thức được Triệu Phúc sinh muốn lưu thẩm Tôn nhị quỷ tướng người giấy trương cuốn lấy. Người này tà tính phi phàm, lại giáp tâm hại người, tam mắt lệ quỷ như vậy đáng sợ tồn tại tuyệt không thể rơi vào trong tay hắn. Tạ Tiên Sinh cũng gật đầu. Xương đen nội Phong Đô không có hiện thân, nhưng quỷ vực bắt đầu chậm rãi di động. Không bao lâu, kia quỷ vực vết nứt chỗ ly mọi người người càng thêm gần chút, dục đem mọi người bao vây nhập quỷ vực bên trong. Hắc hắc hắc, người giấy trương thanh âm vang lên, các người muốn chạy thoát nào dễ dàng như vậy đâu. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy giữa không trung xương đen cuồn cuộn, hắc khí bên trong một viên nháy mắt bảo trướng mấy chục lần, đại như núi khâu giống nhau quỷ đầu từ giữa chui ra. Người giấy trương biến hình đầu quỷ khí dày đặc, một đôi mắt châu huyết hồng, vô số quái dị đen nhánh phủ văn hóa thành sát khí ở trên mặt hắn du tẩu. Thân hình hắn bị nhiễm hồng, nhưng bởi vì hắn hình thể biến đại duyên cớ, thẩm nghệ thu huyết hồng quỷ thư lực lượng bị hắn lôi kéo, quỷ phù văn tự biến tế, trong khoảng thời gian ngắn không có đối hắn tạo thành phải giết thương tổn. Hắn chắp tay trước ngực, giải khai thẩm, Tôn nhị quỷ phong chờ, cũng muốn nhảy vào Phong Đô quỷ vực, ta nơi đi đến, quỷ vực cũng phải vì ta mở đường. Người giấy trương kêu âm rơi xuống, há mồm vừa phun một đoàn ánh lửa từ hắn trong miệng phun trào mà ra, thẳng lăn Phong Đô quỷ thành, thân thể hắn bị kéo trường mấy chục lần, một nửa thân thể bị Tôn thẩm nhị quỷ giữ lại, mà đầu tác mang theo nửa người trên theo mở đường quỷ diễm, nhảy vào Phong Đô quỷ vực, lệ quỷ sát khí cuồn cuộn mà đến. Tạ Tiên Sinh thân thể tại đây sát khí dưới chia năm xẻ bảy, thân thể tàn chi giống như bị gió lốc xé rách người trong sách mảnh nhỏ, bay vào giữa không trung. Ngón tay của ta, Tạ Tiên Sinh kêu sợ hãi một tiếng. Thời khắc mấu chốt, Phong Đô quỷ thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, đêm này rơi dụng thân thể tàn chi kéo vào quỷ thành, đại gia nhập quỷ vực. Triệu Phúc sinh hô một tiếng, Võ Thiếu Xuân, lớn nhỏ phạm, Trương Truyện Thế đám người biết lúc này vô pháp hỗ trợ, cũng không muốn vì nàng thêm phiền, đi theo Lóe nhập quỷ vực. Lưu Nghĩa Chân tuy nói tưởng hỗ trợ, nhưng cũng biết tới rồi như vậy cấp bậc lệ quỷ đánh nhau, chính mình là chưa hề nhúng tay vào, người phải cẩn thận. Hắn hô một tiếng, cũng đi theo lui ra phía sau. Mạnh Bà mang Mãn Chu cũng đi. Triệu Phúc Sinh gật đầu, tiểu hài tử đang muốn kháng cự, Mạnh Bà một tay đem nàng bế lên. Mãn Chu nghe lời, đừng làm cho đại nhân phân tâm, đãi mọi người vừa đi. Triệu Phúc Sinh cản phía sau, nàng canh giữ ở Phong Đô Quỷ Thành bị vô đầu quỷ đầu xé rách ra một cái động lớn địa phương. Mắt lạnh nhìn người giấy trương bay nhanh vọt tới thật lớn quỷ ra người ngẫu nhiên đầu. Hết chương.